Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Bát Cực Quyền, Sơ Học Mới Đường, chương 23, Bát Cực Quyền, Sơ Học Mới Đường, PS, cảm tạ thư hiệu Ôn Ca Hoa Thái Dương xài khen thưởng năm 88. Cảm tạ thư hiệu 12111271732228837. Một phàm nhân mê một khen thưởng 100. 12 giờ khuya, sau khi tan việc, Vệ Tiểu Bắc trở về phòng đi thuê. Không có làm chuyện gì. Mơ màng Đại Thụy vừa cảm giác. Thẳng đến buổi sáng 7 giờ rưỡi rời giường. Vội vàng chạy đi làm money đợi cho ngày kế buổi chiều 6 giờ tan tầm. Đến khi võ quán, nhị sư huynh Trương Chí Long đã đem Vệ Tiểu Bắc kêu qua một bên đi giáo dục. Ta nói Tiểu Bắc, ngươi như vậy đi làm không được a? Cũng chưa luyện công thời gian, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết loại này tam ban thật đối với luyện võ. Hại, nhưng hắn thì có biện pháp gì đây? Không đi làm cho mình ăn không khí a? Xem Vệ Tiểu Bắc xèo xèo ô ô bộ dáng. Trương Chí Long cũng đại khái hiểu Vệ Tiểu Bắc tâm tư. Cười cười, nếu không, sư huynh cho ngươi tìm cái công tác, trực đêm ban, cũng không biết ngươi nguyện ý không. Trương Chí Long thật là muốn cho Vệ Tiểu Bắc người tiểu sư. Đệ này trực tiếp đến võ quán đến giúp đỡ, nhưng lời này không tốt lắm nói. Đến võ quán đến giúp đỡ là không có tiền lương, chỉ bao ăn uống. Muốn nói Trương Chí Long căn bản liền không cần chút tiền ấy. Hắn thậm chí còn nguyện ý cho Vệ Tiểu Bắc lĩnh lương. Nhưng Trương Chí Long muốn suy nghĩ đến tiểu sư đệ lòng tự trọng. Ai muốn ý liền như vậy nhận kẻ khác bố thí được rồi. Đây là Trương Chí Long từ bản thân góc độ xuất phát quan điểm money, nhưng nếu để cho Vệ Tiểu Bắc biết Trương Chí Long trong lòng ý tưởng. Phòng chừng sẽ trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Nhị sư huynh, đừng, không cần lo lắng sư đệ lòng tự trọng. Ngươi trực tiếp lĩnh lương, cùng võ quán hỗn ăn hỗn uống đều được a. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết Trương Chí Long ý tưởng, cho nên thập phần cảm tạ Trương Chí Long trợ giúp. Nhưng, Trương Chí Long đánh giá cao năng lực của mình, gia tộc kia cũng không tại Thúy Hồ Thị. Cho nên muốn giúp Vệ Tiểu Bắc tìm được tương đối nhẹ nhàng. Tiền lương lại cao công tác, độ khó liền khá lớn. Ăn xong cơm tối, Vệ Tiểu Bắc đã bị Trình Tất Vũ gọi vào bên trong diễn võ trường. Bắt đầu truyền thụ một ít bát cực quyền quyền lý lẽ. Lai lịch, truyền thừa chờ các phương diện tri thức. Bát cực quyền tên bắt nguồn từ cổ đại, bát cực ý tứ. 8. Số lượng chữ. Cực vì đỉnh, ở xa ý tứ, bát cực hệ trong thiên địa bốn phương tám hướng chỗ xa vô cùng. Hoài Nam Từ Địa Hình Huấn ghi lại viết, bên trong đất trời cửu châu bát cực lại cửu châu ở ngoài là có tám yên. Tám yên ở ngoài mà có tám hoành ở ngoài là có bát cực. Còn xa cũng hoành, duy vậy, duy lạc thiên địa mà thôi biểu, cố viết hoành cũng. Đây là bát cực một từ chi chính giải, Trình Tất Vũ cao nhồng chậm lý lẽ. Giống như Tư Thục tiên sinh giống như vậy, chậm rãi cho Vệ Tiểu Bắc giảng dài. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ám ký, không ngừng gật đầu, hừm, bát cực quyền, đi quyền nhất định nội tồn tám ý, ngoại đủ tám hình, sức mạnh phát tám mặt. Tám ý đó là cảnh, hoàng, độc, mạnh mẽ, liệt, thần, cấp, ân. Dùng hiện đại nói mà nói, này tám ý đó là tám loại công phòng ý thức, này tám loại công phòng ý thức tu luyện tới cực hạn, liền có thể tùy thời tàn khốc khắc địch. Trình Tất Vũ nói tới đây, để cho Vệ Tiểu Bắc ngẩn người, sư phụ thật đúng là rất nhanh thức thời a. Mặt khác, chúng ta đi nói tám hình, này tám hình đó là long, hổ, hùng, hầu, yến, khuyền, ưng, thuần. Tám hình muốn tượng hình mà lấy ý nghĩa, dùng này thần, long, long năng lực ẩn tiềm đằng duỗi, hô phong hoán vũ, lật giang rào hải, ẩn hình vô tung, thường lui tới vô thường, tiến bộ tiệp như gió, biến hóa như giao long. Trần Tất Vũ một ngụm này khí ước chừng nói hơn nửa giờ. Nói được Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Nói thật, đối với lý luận tính đồ vật. Vệ Tiểu Bắc cho tới bây giờ cũng không quá quan tâm am hiểu. Nhưng sư phụ đi nói đồ vật, Vệ Tiểu Bắc lại không thể không nhớ kỹ. Này hơn nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Hoàn hảo, nói này hơn nửa giờ hậu. Trình Tất Phụ cũng không có nói càng nhiều lý luận, mà là để cho Trương Chí Long mang Vệ Tiểu Bắc đi ra ngoài giảng giải bát cực quyền đủ loại kiến. Tức cơ bản cùng với đủ loại kỹ xảo phát lực, rời đi bên trong diễn võ trường thời gian. Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Chí Long nhìn đến nở nụ cười. Tiểu sư đệ, này nhồi cho vịt ăn thức giáo dục phương pháp chịu khổ sở đi. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Sư phụ nếu lại nói thượng vài phút, ta liền muốn tự sát, ha ha ha, đều giống nhau, năm đó ta nhập môn thời gian so với ngươi còn thảm. Sư phụ ước chừng nói một canh giờ, Trương Chí Long trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc tới. Vệ Tiểu Bắc nghe được Trương Chí Long như thế vừa nói. Không khỏi phía sau lưng đều có chút phát lạnh, một canh giờ cũng thật muốn chết, bất quá nói thì nói thế. Kế tiếp Trương Chí Long giảng giải cùng sư phụ so sánh với. Cũng gần như, bát cực quyền nhập môn cần phải hiểu bát cực quyền kinh lực là cái gì. Bát cực quyền kinh lực ba cái cơ bản yếu tố chia ra làm dậm chân, tụ khí cùng phát lực. Đây là chúng ta bát cực quyền khác nhau tại cái khác quyền loại cơ bản đặc thù. Mất đi những thứ này cơ bản yếu tố, liền mất đi bát cực quyền bản chất. Do đó, cơ bản yếu tố đặt toàn bộ quyền thuật tài nghệ trụ cột. Là tập quyền giả phải đầu tiên nắm giữ kỹ thuật, nó đối với ngươi quyền thuật chỉnh thể trình độ đề cao đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trương Chí Long có lẽ là giáo sư này một ít nửa tên đầy tớ thói quen. Há mồm liền đến, hoàn hảo, tại rong dài một phen phía sau, Trương Chí Long bắt đầu từng bước giảng giải này dậm chân. Tụ khí, phát lực đủ loại phương pháp luyện tập tới, mỗi loại phương pháp luyện tập giảng giải phía sau, liền sẽ để cho Vệ Tiểu Bắc chiếu luyện tập một phen. Để làm sâu sắc trí nhớ, không gì hơn cái này thứ nhất, này giáo sư tốc độ cũng rất chậm, thẳng đến 12 giờ khuya chấm dứt khi, Vệ Tiểu Bắc đều không có học được 1/3, về phần học được, cũng không có thiếu quên. Ai, đây là học tập chỉ có 6 điểm chỗ xấu. Đều 12 giờ khuya, Trương Chí Long cũng không để cho Vệ Tiểu Bắc trở về. Sau khi rửa mặt, liền cho Vệ Tiểu Bắc cái giường lò xo, cùng mình ở tại cùng một cái gian phòng bên trong. Trương Chí Long ngủ chất lượng rất cao, nằm ở trên giường, không nhiều lắm hội công phu liền ngủ. Trái lại Vệ Tiểu Bắc nhưng có chút chọn ra giường, tăng thêm khí trời nóng bức, nằm ở giường lò xo buổi sáng đều ngủ không. Cũng không dám lộn xộn, lo lắng đem nhị sư huynh cho bừng tỉnh. Một lát sau, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu ở trong đầu nhớ lại hôm nay sở học đồ vật tới. Bất đắc dĩ, Vệ Tiểu Bắc năng lực học tập đích xác không được tốt lắm. Hồi ức sau một lúc lâu phía sau, không khỏi than nhẹ một tiếng. Chính mình quên đồ vật so với nhớ kỹ đồ vật nhiều nhiều là money xem ra. Ngày mai chỉ có thỉnh nhị sư huynh nhiều hơn cố sức. Đem nhớ kỹ đồ vật hồi ức một lần phía sau. Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, lúc này, bảng thuộc tính, so với trước kia xuất hiện một chút biến hóa. Năng lực bên trong nhiều một cái bát cực quyền. Sơ học mới đường, vân xem đến nơi đây. Vệ Tiểu Bắc bỗng cảm thấy phấn chấn. Không khỏi đem lực chú ý tập trung ở cái này mới ra hiện bát cực quyền thượng. Tùy lực chú ý một tập trung, bảng thuộc tính, phía dưới, điểm tiến hóa, ngay lập tức tiêu hao lên. Mà cái này bát cực quyền mặt sau cũng xuất hiện biến hóa. Đem, điểm tiến hóa tiêu hao đến 50 thời gian. Bát cực quyền mặt sau sơ học mới đường liền đã biến thành hơi có thành tựu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.